Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 753. Góc truyện audio.com. Chương 753. Sắp mềm lòng rồi, Kỳ An Tâm nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Tưởng Y San đang ở trên máy bay bị tạm giữ để về nước. Vụ án có thể sớm được xét xử. Bây giờ, cấp dưới của Tưởng Y San từng người thẩm vấn. Cảnh sát đã thu thập được đầy đủ bằng chứng. Tất cả những hành vi này đều là tội riêng của Tưởng Y San. Kỳ An Tâm chỉ bị buộc tội cấp trên giám sát không tốt. So với tội trạng của Tưởng Y San, cô chỉ là người bị liên can. Muộn một chút, cô nhóc đã về. Kỳ An Tâm đã biến mất vài ngày. Cô hạnh phúc nhất khi thấy ba mẹ và con gái của mình không bị ảnh hưởng. Mami, mami đã ở đâu vậy? Giọng nói non nót của cô bé hỏi. Mẹ đi công tác, mẹ xin lỗi vì đã không gọi cho Hiểu Hiểu. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Bà ngoại nói mẹ vất vả rồi. Mẹ đều là vì con. Cô bé hiểu chuyện nói. Hai mắt Kỳ An Tâm đỏ hoe ngay lập tức. Cô ôm chặt lấy cô nhóc. Hôn lên má vài cái. Bé ngoan, mẹ thật hạnh phúc. Đến tối Kỳ An Tâm vẫn lo lắng không biết ba mẹ mình đã nghe được điều gì. May mắn thay, ba mẹ cô thường sống như những người bình thường. Không để ý đến những thứ trên mạng. Họ vẫn bình tĩnh nói những chuyện vụn vặt. Kỳ An Tâm ôm con gái ngủ. Kể xong câu chuyện thì cô bé ngủ. Kỳ An Tâm nghiêng người chống khuỷu tay xuống. Dưới ánh đèn, cô nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của con gái. Trong đầu toàn là hình bóng Hoắc Kỳ Ngang. Hóa Ác Viện đang giữ bí mật cho cô. Không bao giờ nói với Hoắc gia về danh tính của con gái cô. Bây giờ, cô cảm thấy lòng mình đang mềm đi từng chút một. Không còn vững vàng như trước. Có lẽ là do gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trong thời gian này, điều cô cảm nhận sâu sắc nhất chính là tình cảm của người đàn ông dành cho cô. Cô nghĩ rằng sau 5 năm mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn mãnh liệt nữa. Thế nhưng, cô cũng có thể cảm thấy rằng, cho dù cô có chống lại việc anh tiếp cận như thế nào, thì cũng đã có những dấu hiệu rạn nứt. Trong lòng Kỳ An Tâm hỗn loạn và phức tạp, cô không biết tương lai phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Làm thế nào để con gái cô và anh nhận nhau? Nhưng cô thực sự buồn ngủ. Ôm con gái vào lòng. Yên tâm mà ngủ. Tưởng Y San bị bắt vào đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm. Bởi vì Hoắc Kỳ Ngang đang theo dõi vụ việc này, nên cảnh sát đã tiến hành xử lý ngay vụ án. Ngay trong đêm trước khi Tưởng Y San kịp định thần, họ đã bắt đầu tra hỏi gắt gao. Tưởng Y San lương tâm cắn rứt. Từng bước đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, cô ta không còn cách nào khác là nhận tội. Hơn nữa, cô ta thừa nhận tất cả đều là ý của mình. Không vì lợi ích của công ty, chỉ muốn đứng đầu về hiệu suất. Thậm chí cô ta còn bỏ tiền ra để mời người tới. Cảnh sát đã giao cho bộ phận pháp lý xem xét lại lần cuối và hình phạt cuối cùng được đưa ra đối với Kỳ An Tâm. Sáng sớm, Kỳ An Tâm đang ngủ mê man thì chuông điện thoại reo. Cô mở mắt ra thì con gái cô đã được ba mẹ đón và đưa đi học mà không đánh thức cô. Alo, Tiểu Nguyệt, Kỳ An Tâm bắt máy. Kỳ Tổng, không ổn rồi, chuyện của công ty chúng ta đã bị báo chí chỉ trích. Kỳ An Tâm lập tức kinh ngạc ngồi dậy. Sao thế được? Có thể ai đó đã tiết lộ với giới truyền thông chuyện này. Bây giờ công ty của chúng ta đã lên hot search. Tất cả đều là những bình luận ác ý. Hướng Nguyệt bát lực nói. Kỳ An Tâm vuốt một nắm tóc dài. Bây giờ đúng là gay to. Vả lại, cô còn đang sốt nhẹ. Sau khi đứng dậy uống vài viên thuốc hạ sốt, cô nhận được điện thoại của Hoắc Kỳ Ngang. Đứng trước khung cửa sổ cao, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền vào tai cô. Em cứ thoải mái đi. Tưởng Y San đã thú nhận rồi. Tất cả đều là trách nhiệm của mình cô ta. Chỉ là xử phạt em và công ty. Cách xử phạt thế này, em có chấp nhận không? Kỳ An Tâm nghe xong nói.